Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, hủy diệt pháp tác nghiễm khôn. Lấy nghiễm khôn bát giai sủng thú, nắm giữ hủy diệt pháp tác thực lực, đủ dùng địa cầu đi ngang. Hơn nữa Tả Dương chỉ bằng vào kỹ năng thâm uyên phong ấn LV7. Cũng đủ dùng ở địa cầu nghiền ép hết thảy. Tại Tiểu Kim thông báo Hoa Hạ quan phương lúc sau, trước hết nhất chạy đến chính là Hướng Ánh Long cùng với Lý Hữu Tình. Tả Dương là có ấn tượng, Hướng Ánh Long chính là Tiểu Kim thiếp thân cảnh vệ doanh doanh trường, mà Lý Hữu Tình chính là Tiểu Kim sinh hoạt thư ký. Tiểu Kim dù sao cũng là trấn quốc thần thú, hưởng thụ quan lớn đãi ngộ. Tả Dương chính là một cái liếc mắt liền nhìn ra, cái này Hướng Ánh Long cùng Lý Hữu Tình, hiện giờ thực lực không kém, đã có chút cơ kỳ thực lực, nhìn tới cái này 10 năm, hai người đi theo Tiểu Kim bên người cũng là lăn lộn đến cũng không tệ lắm. Chỉ thấy Hướng Ánh Long vừa thấy Tả Dương lúc này liền là sững sờ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ngài là Tả Dương tiên sinh sao? Hướng Ánh Long cùng Lý Hữu Tình đều là vẻ mặt kinh ngạc, khó có thể tin nhìn xem Tả Dương. Sủng thú gia tộc ẩn thế không ra 10 năm, mà vị này sủng thú gia tộc tổ trưởng đã từng Hoa Hạ thủ hộ người thần giống nhau cường đại nam nhân, lại lần nữa ngoài dự đoán mọi người xuất hiện ở trước mặt hắn. Mấu chốt là 10 năm đi qua, Tả Dương bộ dáng vậy mà một chút cũng không có thay đổi. Ân, nhìn xem tất cung tất kính hai người, Tả Dương nhịn không được chính là gật gật đầu. Tiểu Kim chính là sủng thú gia tộc thành viên, cái này quan phương chính là biết. Bởi vậy Tả Dương tại Hướng Ánh Long cùng Lý Hữu Tình trong mắt, đó chính là truyền thuyết cấp nhân vật. A, ngài vậy mà một chút không thay đổi. Lý Hữu Tình chính là một tiếng thét kinh hãi, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Phải biết đã qua 10 năm, nàng bởi vì một mực đi theo Tiểu Kim thủ trưởng bên người, cho nên mới có được hôm nay chút cơ kỳ thực lực. Nhưng trong 10 năm, nàng vẫn là thành thục rất nhiều, dáng dấp thay đổi rất nhiều. Lại vừa nhìn Tả Dương, 10 năm trước cái dạng gì, 10 năm sau còn là dạng gì? Một chút năm tháng dấu vết cũng không có lưu lại. Không hổ là truyền thuyết bên trong thần tiên nhân vật bình thường, nam nhân cũng muốn bảo dưỡng. Tả Dương chính là sờ sờ chính mình trước sau như một trắng nõn khuôn mặt, nhịn không được chính là cảm khái Thương Hải Tăng Điền. Tiên giới cả tháng, địa cầu đã 10 năm. May mà hắn trở về đến sớm, bằng không đều nhanh trăm năm. Lần này Hoa Hạ quan phương chính là điều động 2 chiếc hàng mẫu, mà nhận được thông báo Mỹ Đế chính là điều động 6 chiếc hàng mẫu tới đây hỗ trợ. Hoa Hạ chính là thông thường động lực, Mỹ Đế chính là động lực hạt nhân, có thể thấy Hoa Hạ tốt đẹp đế trong đó, tại thực lực quân sự phương diện còn là có thêm không nhỏ chênh lệch. 8 chiếc hàng mẫu cùng chỗ một vùng hải vực, liền vì dơ lên một cái Tả Dương không cẩn thận lái vào trong biển tiên thuyền, cũng không có phí nhiều ít thời gian. Tả Dương hồng mông mặc vũ thuyền, tại 8 chiếc hàng mẫu hợp lực phía dưới, là từ trong biển cho nâng lên. Tả Dương vừa thấy không sai biệt lắm, lúc này cũng là chuẩn bị cảm tạ một cái, liền giống với ngươi quay về thôn, thôn bên trong già trẻ các ông, cho ngươi hỗ trợ. Ngươi không được một người một bao thuốc lá sao? Tả Dương là từ trong không gian giới chỉ trực tiếp lấy ra mấy mai trái cây, ý định phát ra mấy cái ý tứ một cái. Những cái này trái cây chính là Tả Dương mới vừa đi tiên giới lúc ấy hái. Lúc ấy bởi vì không có kiến thức, vừa thấy phía dưới liền hái mấy cái sọt, về sau ăn mấy mai mới phát hiện cái đồ vật này đều không đỉnh đói, thuộc tại xóm nghèo cũng không có người ăn đồ rác rưởi. Tả Dương chính là cho tới nay bởi vì bận quá quên ném. Bởi vì loại này trái cây không chuẩn bị tiên linh khí, cho nên tiên giới dân chúng ăn, đánh giám dùng không có còn không đỉnh đói. Thế nhưng đặt ở địa cầu, như vậy nho nhỏ một quả trái cây, đủ để cho một người bình thường trúc cơ. Cái quả này tại Tả Dương trong tay, cũng chính là lấy ra đương đồ bỏ đi xử lý một cái. Liền vào lúc này, một người phía tây gương mặt lão đầu trọc, chính là ngự không mà đi bay tới. Tiểu Kim thủ trưởng, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Mỹ đế lão đầu trọc, chính là cực kỳ chính thức chạy tới cùng Tiểu Kim nắm cái tay. Hắn là Vạn Từ Vương, thực lực cùng ta không phân cao thấp, chính là Mỹ đế vì chống lại ta, cả nước lực lượng bồi dưỡng được tới siêu cấp biến chủng người. Tiểu Kim tại cùng lão đầu trọc, nắm hết tay lúc sau, chính là thấp giọng tại nhà mình chủ nhân bên tai giới thiệu nói. Mỹ đế thật sự là không đơn giản a. Tả Dương nội tâm hơi có chút kinh ngạc. Phải biết Tiểu Kim thế nhưng mà lục giai thần long, thực lực đủ dùng nghiền ép nguyên anh kỳ lão tổ, mà Mỹ đế vẻn vẹn 10 năm, liền cả nước lực lượng bồi dưỡng được tới một người. Cùng Tiểu Kim thực lực không phân cao thấp biến chủng người. Có thể thấy nhân gia Mỹ đế, tổng hợp quốc lực cường đại. Chúng ta Mỹ đế tổng thống Trump nói, lần này chúng ta Mỹ đế xuất lực nhiều nhất. Chiếc này thuyền lớn, nên do chúng ta Mỹ đế đi trước nghiên cứu, cho ta kéo trở về. Biến chủng người Vạn Từ Vương, chính là vung tay lên muốn chỉ huy. 6 chiếc Mỹ đế hàng mẫu đem Hồng Mông Mặc Vũ thuyền cho kéo trở về. Đây là muốn cưỡng ép chiếm lấy Tả Dương Hoàng Kim cấp trang bị a. Khụ khụ, làm gì đâu này, không có lễ phép. Tả Dương nhịn không được chính là vội ho một tiếng. Trách cứ liếc mắt nhìn lão đầu chọc Vạn Từ Vương, cũng không hỏi xem cái này tiên thuyền là ai, ngươi liền kéo trở về nghiên cứu, bá đạo như vậy sao? Cầm lấy, ta Tả Dương không phải không giảng đạo lý người. 6 chiếc hàng mẫu, cho các ngươi 6 mai trái cây. Tả Dương là muốn bài diện, rốt cuộc nhân ra hỗ trợ. Ngươi không nhắc tới bày tỏ một cái trên mặt mũi cũng không qua được. 6 mai trái cây, Tả Dương chính là giống như ném đồ bỏ đi giống nhau. Ném tới Vạn Từ Vương trong tay, xem như cho đuổi. Chỉ thấy Vạn Từ Vương chính là trừng to mắt, trực tiếp liền là hô hấp một gấp rút, làm vì Mỹ đế cả nước lực lượng bồi dưỡng được tới siêu cấp biến chủng người. Thực lực cùng Tiểu Kim không phân cao thấp, tự nhiên là cũng có cường đại cảm giác lực. Tả Dương ném ra cái này 6 mai trái cây, quả hương xông vào mũi, ẩn chứa bàng bạc linh lực. Vạn Từ Vương cái này loại này nông dân, làm sao từng thấy nhận thức qua bực này, địa cầu chưa từng có hy thế chi bảo, lúc này liền bị chấn trụ, càng làm cho Vạn Từ Vương trong mắt mất một chỗ, điên cuồng vâng. Tả Dương lại móc ra 2 cái sọt giống như đúc trái cây, như là ném đồ bỏ đi giống nhau, trực tiếp ném tới hướng Ánh Long bên người. Tiểu Kim thủ trưởng, nếu ngươi không nghĩ hai nước bộc phát nguy cơ, như vậy mời đem trái cây phân ta Mỹ đế một nửa. Vạn Từ Vương chính là nhìn cũng không nhìn Tả Dương, ánh mắt lại chính là trực câu câu nhìn xem Tiểu Kim. Trong mắt hắn, nơi này trừ Tiểu Kim, những người khác đều chính là không đáng nhắc tới tiểu nhân vật. Đều là kiến hôi a. Cút, người Mỹ đế tính cái quái gì? Khẩn trương lăn a, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Tiểu Kim lúc này liền là vừa trừng mắt, căn bản cũng không nuông chiều Vạn Từ Vương, làm vì Hoa Hạ quan lớn thủ trưởng. Tiểu Kim trước đây cũng là vì Hoa Hạ phát triển đại cục cân nhắc. Mới đúng cái này Vạn Từ Vương một chịu đựng nhịn nữa. Bằng không, liền cái này bức tại trước mặt nó như vậy cuồng, nó nhỏ vàng đã sớm mở làm. Vạn Từ Vương là có thêm cùng Tiểu Kim không phân cao thấp thực lực. Nhưng Tiểu Kim chính là sủng thú gia tộc một thành viên a. Sau lưng là có huynh đệ, thật muốn làm lên, trong nhà Tiểu Hắc, Tiểu Bình Đầu, Vương Vinh Diệu, căn bản cũng không hư. Huống chi, hiện tại nhà mình chủ nhân trở về, còn ngay tại nó nhỏ kim thân bên nha. Ha ha, tiểu kim thủ trưởng, ngươi muốn đối với ngươi nói phụ trách. Vạn Từ Vương chính là lạnh lùng cười một tiếng, ngược lại nhìn về phía Tả Dương, trực tiếp duỗi ra một tay, nghĩ muốn cầm Tả Dương khai đao. Diễn ngược nói, tin hay không, ta có thể nhường ngươi óc vỡ toang. Tại hắn nhìn tới, đây là một cái không đáng để lo mau đầu tiểu tử. Trước tùy tiện cái kia một con kiến hôi khai đao, kinh sợ một cái tiểu kim. Quỳ xuống đi, thừa nhận ta Mỹ Đế lửa giận. Ba, Tượng Thanh, trong lúc bất chợt một cái bàn tay, quạt tại Vạn Từ Vương trên mặt, trực tiếp cho quạt mộng bức. Lửa giận phải không? Xuất thủ chính là Nghiễm Khôn, trong ánh mắt lộ ra hung tính, toàn thân tràn ngập khí tức hủy diệt, chính là trực tiếp dọa mộng Vạn Từ Vương. Ba, Tượng Thanh, ba, Tượng Thanh, ngươi muốn cho ai óc vỡ toang? Nghiễm Khôn chính là liên tiếp mấy cái bàn tay, nếu như không phải là bởi vì nhà mình chủ nhân còn không có lên tiếng, nó đã một cái kìm thắt cổ cái này lão đầu chọc. Ngươi, ngươi, ta, Vạn Từ Vương chính là trực tiếp cho dọa khóc, hoàn toàn không chịu nổi Nghiễm Khôn trên người khí tức hủy diệt. Thật đáng sợ, tử vong khí tức, trực tiếp làm hắn khiếp đảm toàn thân như nhũn ra. Phải biết Nghiễm Khôn thế nhưng mà bát giai sủng thú, thực lực có thể so với thiên tiên, lại là nắm giữ hủy diệt pháp tắc, người Vạn Từ Vương làm sao có thể chịu đựng được. Được, không muốn khi dễ người thành thật. Tả Dương chính là lắc đầu, tốt xấu hắn tại tiên giới cũng là một phương nhân vật Xích Thanh huyện huyện tôn, trở lại địa cầu cầm một tiểu nhân vật trang bức, đây là sẽ có tổn hại hắn bài diện. Hắn Tả Dương không muốn mặt mũi sao? Chủ nhân tốt. Nghiễm Khôn đem trên người khí tức hủy diệt thu vào, lại là biến trở về bình thường phổ thông trung niên nam tử hình tượng, trở lại nhà mình chủ nhân bên người. Chủ nhân nhà ta không cùng ngươi không chấp nhặt, ngươi còn không mau cút đi. Tiểu Kim lại là vừa trừng mắt đối với ở vào sợ hãi mộng bức trung Vạn Từ Vương quát lớn. Ai, ai ai ai, a hát hát hát, chủ, nhân, Vạn Từ Vương cái này thời điểm mới hít sâu một hơi liếc mắt nhìn Tả Dương, bị Tả Dương thân phận cho kinh ngạc đến, dọa phá gan hắn, chính là té, mang theo 6 chiếc hàng mẫu rời đi. Hắn đã đem Tả Dương cho một mực nhớ trong đầu. Đây tuyệt đối là một tôn Mỹ Đế trêu chọc không nổi tồn tại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.